Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261. Tà khí lưỡi đao, màu xanh đao mang, 261. Tà khí lưỡi đao, màu xanh đao mang, si do từ Buvara sau lưng đi ra, hai thanh chảm đao trên mặt đất kéo một chút. Sáng màu tím u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Màu tím u quang tràn đầy một cỗ tà ác khí tức. Vàng bạc hai màu thần thánh hoa lệ bề ngoài sử dụng tà khí lẫm nhiên tuyệt chiêu. Mâu thuẫn khí chất để cho người ta nhịn không được vì đó mê muội. Nice lát sao? Busora nhãn tình sáng lên. Bên trong miệng lẩm bẩm nói. Hệ bóng tối Nightslash thế nhưng là cường hãn vô cùng tuyệt chiêu. Không nghĩ tới Sire sau tiến hóa đã lĩnh ngộ. Tại Busora trong lòng toát ra kinh ngạc cảm xúc thời điểm. Sizo đã động, mặt đất chảm đao ném ra màu tím u quang. Đồng thời còn có một chuỗi đốm lửa nhỏ. Busora bốn người căn bản thấy không rõ Sizo động tác. Chỉ thấy một đạo vàng bạc hai màu quang ảnh hiện lên. Sáng màu tím đao mang không chút lưu tình hướng đối diện chém tới. Chiến, đối diện danh xưng tia chớp màu đỏ ra hỏa. Gặp Sizo chủ động phát động công kích. Động tác của nó cũng không chậm. Một cái nhảy vọt trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ sậm quang ảnh. Cho thấy cùng nó khôi ngô dáng người không tương đương tốc độ kinh khủng. Không hổ là có được tia chớp màu đỏ tên hiệu. Nguyên lai tốc độ cũng là đối phương am hiểu. Đối diện từ tính tiếng nói quát lớn một tiếng, chiến. Nhưng mà cái này bức không có chứa vào 3 giây. Sirio hóa thành vàng bạc hai màu lưu quang cùng đối phương hóa thành màu đỏ sậm quang ảnh phát. Sinh va chạm, kết cục ra ngoài ý định. Màu tím đen tà khí lẫm nhiên đao mang suy suy hiện lên. Màu đỏ sậm quang ảnh trực tiếp bị chém vào bay ngược ra ngoài. Busora trên mặt lộ ra là kinh ngạc, mà sau lưng Erika, Mitty, Kinsawara thì là một mặt ngạc nhiên. Mặc dù đối diện có chút trang bức, nhưng là mấy người các nàng thực lực không yếu. Có thể cảm nhận được trên người đối phương cỗ khí tức mạnh mẽ kia. So với trong tay mình vương bài Pokemon chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Kết quả không nghĩ tới si do song đao chém ra. Vậy mà đem đối phương cho chém vào bay ngược ra ngoài. Xâm nhiên đao khí bên trong kẹp lấy một cỗ tả ý. Cái này được xưng tia chớp màu đỏ ra hỏa. Trên người màu đỏ sậm rộng lớn áo khoác lúc này đã bị đao khí cho xé thành hiếm nát. Busora bộc tay rốt cục đã được như nguyện xem đến đối phương chân diện mục. Thật không nghĩ tới. Cái này tia chớp màu đỏ lại chính là một con Sizo. Mặc hiển khôi ngô chiến bào đã bị xé nát. Mũ dưới cái này Pokemon lại là Sizo. Tinh tế điêu luyện thân thể cùng Sizo không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là Sizo toàn thân màu đỏ sậm. Mà Sizo hiện lên cao quý xa hoa vàng bạc hai màu. Không chỉ là hai bên màu da bày ra cao thấp chênh lệch. Vô luận là thực lực hay là khí chất, Busora Sizo trực tiếp nghiền ép cái này khó coi Sizo. Một cái là cao quý yêu nhã vương công quý tộc, một bên khác là bình dân. Vừa, chấm ngoặc kép, lại xem xét Sizo song đao. Sizo một đôi cái kìm càng thêm lộ ra keo kiệt. Bất quá hiển nhiên cái này giả thần giả quỷ Sizo. Bị Sizo hai đao ném bay cũng không cam lòng. Thân thể lóe lên một cái lần nữa hướng Sizo công kích tới. Một đôi màu đỏ cái kìm biến thành trắng sáng kim loại sắc. Hướng Sizo sử dụng Bullet Pan, tử đạn quyền, cái kìm bên trên kinh khủng kinh lực đem không khí đều đánh ra một cái không động. Có thể thấy được đối phương lần này là thật toàn lực đánh ra. Cũng may Busora từ trước đến nay đối dưới tay Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu bồi dưỡng vô cùng. Trung thực, Sizo biết đối phương cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Tại Sizo bạo khởi phát động tiến công đồng thời, Sizo thân thể đồng dạng một chiêu Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Đột tiến đi qua, kim loại sắc bao trùm ở hai thanh chảm đao. Mặc dù vũ khí khác biệt, cái này cũng không đại biểu Shizuo không thể khiến dùng bullet pan. Tử đạn quyền, hệ thép bullet pan, tử đạn quyền, metal claw, vuốt hợp kim, headbutt, đầu sát, iron tail, đuôi sát, nguyên lý đều là giống nhau như đúc. Đem trong thân thể thép thuộc tính lực lượng ngưng kết tại một cái bộ vị. Sau đó hướng đối phương phát động công kích. Đây là Steel Tempest sao? Giờ này khắc này thép thuộc tính năng lượng bao trùm Shizuo song đao. Lưỡi đao xé rách không khí hung hăng cùng Shizuo Bullet Pan. Tử đạn quyền, phát sinh chính diện va chạm. Kim loại cùng kim loại va chạm bang bang giao kích âm thanh. Trong lúc nhất thời đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng mà dạng này chính diện chống cũng không có tiếp tục một lát. Tay chân lèo khèo Shizuo lần nữa bị chạm trên đao cường đại kình lực đánh cho bay ngược ra ngoài. Mặc dù lực phòng ngự cường hãn thép thuộc tính lực lượng bao trùm Shizuo song kim. Shizuo vì là bị ném bay ra ngoài cũng không có thụ cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá từ hai cái hiệp giao phong nhìn, song phương lập tức phân cao thấp. Shizuo đem sau tiến hóa mới học được tuyệt chiêu đều thi triển đi ra đi. Dạng này nhịn đánh bia ngắm cũng không nhiều. Nhìn xem bị Shizuo chém bay, rơi xa xa Shizuo, Busora một mặt cười xấu xa nói. Là một người sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch bên trong ba cái khâu lấy được mắc điểm yêu nghiệt. Busora điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Nhìn ra được Shizuo cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Hệ thép Pokemon phòng thủ cao nhịn đánh đặc điểm. Lúc này bị Shizuo diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Shizuo đều như thế nhịn đánh. Cái kia có được siêu hợp kim áo giáp Shizuo đâu. Sợ rằng sẽ càng thêm để đối thủ tuyệt vọng đi. Bởi vì hoàn toàn không đánh nổi a. Toàn lực công kích đến vậy mà đánh không ra tổn thương. Đây là cỡ nào bất đắc dĩ a. Vừa, tư, chấm ngoặc kép, Shizuo nhẹ gật đầu đáp lại Busora một tiếng. Đối diện chật vật nằm dưới đất Shizuo, nguyên bản đang muốn giãy giụa lấy đứng lên. Kết quả nó liền nghe đến một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát. Giảm xuống đối phương phòng ngự metal sao. Âm thanh kim loại, rất thực dụng tuyệt chiêu. Ngược lại là trong dự liệu, oanh. Busora vừa dứt lời, chỉ thấy Shizuo trong miệng đâm ánh sáng trắng mang trong khoảnh khắc ngưng tụ. Hóa thành một đạo tia sáng laser tung bay trong đường tắt phá báo chí cùng cho bụi rác rưởi. Thẳng tắp đánh vào Shizuo trên thân. U, vậy mà lĩnh ngộ được hệ thép Flash Cannon. Pháo quang sắc, Flash Cannon, pháo quang sắc là hệ thép viễn trình tuyệt chiêu. Sire tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn sau mặc dù có được thép thuộc tính. Bất quá Shizuo nhưng không cách nào học được Flash Cannon. Pháo quang sắc, muốn nhờ kỹ năng học tập khí mới có thể nắm giữ. Không nghĩ tới Shizuo vậy mà trực tiếp lĩnh ngộ được. Nên khen hắn thiên phú dị bẩm hay là nên cảm tạ biến dị tiến hóa. Vừa, chấm ngoặc kép, Shizuo thế công lăng lệ. Metal sao? Âm thanh kim loại, giảm phòng sau Flash Cannon, pháo quang sắc, viễn trình hỏa lực chuyển vận. Lúc này Shizuo thân thể lần nữa đột tiến, song đao trước ngực chữ thập giao nhau vung ra. Xanh nhạt sắc chữ thập đao mang bên trong tràn ngập Busora hết sức quen thuộc lực lượng. Kia là trùng thuộc tính lực lượng. Đây là hệ trùng Xizuo, kéo chữ X, sao? Xizuo. Kéo chữ X, lại được xưng làm Xizuo. Tiễn đao thập tự quyền. Tại hệ trùng tuyệt chiêu trung đan từ ban đầu lực sát thương bên trên nhìn. Mặc dù không sánh được Megahorn, sừng siêu cấp, chỉ lệnh công kích, bác bass, côn trùng kêu vang, lick line, hút máu. Nhưng Xizuo, kéo chữ X, tuyệt đối không hề nghi ngờ là hệ trùng bên trong khá cao cấp chiêu thức. Nhìn thấy Shizuo dùng ra Xizuo, kéo chữ X, Busora không khỏi phi thường vui vẻ, nhưng mà hắn còn không có tiêu hóa hết phần này vui vẻ. Sizo lại vứt cho hắn một phần kinh hỉ. Hai thanh chảm đao hô suy suy giống bánh xe chém ra. Một giây đồng hồ nhẹ nhõm, năm Fury Cutter chém liên tục, để Sizo thân thể cao cao quang lên. Năm Fury Cutter chém liên tục, đối với Bidro cùng còn không có tiến hóa Sire đều là tương đương nhẹ nhõm. Mấu chốt là năm bôi đao quang tràn ngập trùng thuộc tính lực lượng. Đây là Bussora một mực hy vọng Sire có thể nắm giữ hệ trùng tuyệt chiêu Fury Cutter. Liên tục cắt, Fury Cutter, liên tục cắt, sử dụng sau trước 3 đao, sau một đao lực sát thương là trước một đao gấp 2. Dạng này một bộ đánh xuống tuyệt đối có thể cho đối thủ tạo thành thành tấn tổn thương truyền vận. Đây là Bussora dự thiết bên trong làm Sire kỹ năng hạch tâm chiêu thức. Trước đó bởi vì bận quá chưa kịp cần tìm kỹ năng học tập khí tài nguyên. Không nghĩ tới sau tiến hóa Sizo vậy mà nắm giữ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.